Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1340, chương 1329 10 người đoàn. Đoàn viên tới, chương 1329, không có liền không có đi. Cũng không phải cần thiết có, đại ly kia không chút để ý ngữ khí làm còn lại 5 người biểu tình. Quỷ dị, Lịch Thường ánh mắt chớp động, vừa vặn 24. Ý vị thâm trường, còn lại mấy người đồng thời nhìn về phía đại ly, thời gian vừa vặn đại ly hồi. Đến cũng ý vị thâm trường, Lịch Thường mày một trọn. Trong mắt đến gió lốc chợt lóe mà qua, còn lại mấy người lại là trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Tựa hồ vừa muốn nghĩ đến gì đó thời điểm, xin hỏi. Mãnh Nam Cảm Tử đội nhưng ở chỗ này. Thanh âm thanh xa động lòng người. Mỹ nữ. Cao Đại Hùng một cái lắc mình vụt ra đi. Sau đó không thanh, Mạnh Khương nữ vừa thấy. Biểu tình quỷ dị, nhìn về phía Đại Ly. Tìm ngươi, ân. Đại Ly đi ra ngoài vừa thấy. Giải Liên Thành u nhưng mà lập. Mảnh khảnh ngón tay chỉ vào kia khối bản. Ánh mắt động lòng người. Cực hạn hoàng giả. Ta tưởng ta đủ để xứng đôi, ôn nhu tự tin, Đại Ly sái nhiên cười. Ta không nghĩ tới ngươi sẽ đến, có lẽ là bởi vì ta không nghĩ tới ngươi có thể trở về, Giải Liên. Thành sâu kín một câu, tựa hồ có chút thổn thức, phía trước. Nàng là thật sự cho rằng người này đã chết đâu, cũng cùng Lịch Thường những người này không giống nhau. Nàng là xác định Đại Ly chính là kia bị ám sát hoàn toàn người, cho nên mới càng thêm tuyệt vọng, có. Lẽ ngươi là ta hôm nay duy nhất có thể chờ đến người, duy nhất. Chưa chắc, đương một đạo giọng nam truyền đến, Đại Ly nhướng mày nhìn lại, nhìn đến người lúc sau, biểu tình kinh ngạc, một người nam nhân, dựa tiểu viện rào tre, phía sau đi theo một cái người gầy, một cái chú lùn, chiều Đại Ly nhướng mày cười, hồi lâu không thấy, quân, công tử, là đã lâu không thấy, mặc sĩ kiếm hàn, Đại Ly ánh mắt hơi hơi thâm trầm, ánh mắt xẹt qua người này trên người. Không khỏi cánh môi hơi hơi một câu, ta tưởng ngươi tổng sẽ không cố ý tới tìm ta uống trà hoặc là cọ cơm đi, ma vực khó hỗn. Tới đến cậy nhờ ngày xưa vị kia đánh bại ta, cướp lấy đệ nhất cố nhân. Cũng nói được qua đi đi, mặc sĩ kiếm hàn khẽ mỉm cười. Thon dài rõ ràng ngón tay thượng vê quá trong viện cây nhỏ phiêu ra một mảnh lá cây. Kia cười vi diệu tinh tế, trong mắt hàn ý phiêu băng. Chính là như vậy kỳ dị người, là Kỳ Sơn Lộ Trung chỉ ở sau Đại Ly người, đến cậy nhờ. Bại địch, này không phải là tới trả thù đi. Cao Đại Hùng đám người thần kinh nghiêm nghị chút, lại là trong lúc nhất thời nắm chắc không chuẩn thực lực của đối phương, sao vừa thấy qua đi. Người nọ giống như là băng xương sương mù trong biển giấu kín một phen kiếm. Nếu là không ra vỏ. Người như thế nào có thể cảm thụ hắn sắc bén băng hàn? Cao thủ, thật hy vọng ta lý giải cái gọi là đến cậy nhờ. Đó là mặc sĩ ngươi suy nghĩ, mặc sĩ kiếm hàn đã muốn chạy tới tấm ván gỗ bên cạnh. Ngón tay nhẹ gõ mặt trên, phát ra giòn vang, mỉm cười, cực hạn hoàng giả, tại hạ hẳn là miễn cưỡng có thể đạt tới giờ phút này. Cao Đại Hùng đám người xem người này ánh mắt liền không chỉ là kiêng kỵ, bọn họ cũng đều biết bọn họ. Đoàn trưởng là Kỳ Sơn Đường đi hạch đệ nhất. Năm đó tuổi thực nhẹ, thực lực cũng rất thấp. Mới vương cấp đỉnh đi, mà này mặc sĩ kiếm hàn nếu bại với nàng tay. Liền tất nhiên không có khả năng lướt qua nàng, nhưng là hiện tại. Quân tử Ly là cực hạn hoàng giả. Thả là cực hạn hoàng giả trung cường giả, đối phương lại cũng ở cực hạn hoàng giả. Này thuyết minh thực lực của đối phương tiến bộ tốc độ cũng có thể sợ tới rồi cực hạn. Giải Liên Thành khoanh tay trước ngực, liếc kia mặc sĩ kiếm hàn liếc mắt một cái. Kỳ Sơn Đường đi hạch đệ nhị. Có lẽ nàng nên làm dưới trướng tình báo người lại tế tra hạ Kỳ Sơn Đường đi hạch đoàn trưởng. Các ngươi kia Kỳ Sơn Đường đi hạch tiêu chuẩn như vậy cao. Một đám thiên phú như vậy đáng sợ, thiên sơn mộ tuyết, hợp lại thanh y, mặc hào những người này biến thái ngươi còn không có gặp qua đâu. Đại Ly ha hà cười một cái, lại nghe thấy mặc sĩ kiếm hàn nói, luận thiên phú, ta ở kia một lần xếp hạng còn không tiến trước năm đi. chỉ là phía trước mông một quý nhân tương xem, được bảo vật mà tiến bộ vượt bậc thôi, quý nhân. Đại Ly cũng không cảm thấy kỳ quái. Phàm là Kỳ Sơn đường đi hạch đằng trước tinh anh đa số sẽ bị thế lực lớn nhìn chúng, Mạc Sĩ Kiếm Hàn. Cũng tất nhiên như thế, mà có thể làm thằng nhãi này tiến bộ như vậy đại. Này quý nhân hiển nhiên thực quý, bất quá Đại Ly nhìn Mạc Sĩ Kiếm Hàn. Trong lòng thổi qua rất nhiều ý niệm. Người này đến cậy nhờ ta. Không tật xấu đi. Nói như thế nào có thể làm khởi tự do liên minh người cũng sẽ không dễ dàng như vậy khuất cư nhân. Hạ, chẳng lẽ có khác sở đồ? Nàng có cái gì làm cho người đồ, như vậy ngươi phía sau kia hai vị đâu? Đại Ly nhìn về phía kia Tiên Bạch Phong cùng cây búa, Tiên Bạch Phong cùng cây búa còn chưa nói. Lời nói, Mạc Sĩ Kiếm Hàn liền cười. Bọn họ a, thực lực quá yếu, không có hấp thu giá trị. Đương nhân viên hậu cần đi, nói là thực lực nhược. Kỳ thật cũng đạt tới hoàng cấp, so với Yến cùng bọn hắn cũng liền nhược một tia. Tứ phương thiên địa thật là có thể làm từ tiểu địa phương đi lên người thực lực tiến bộ vượt. Bậc bỗng nhiên liền bỏ thêm hai cái cực hạn hoàng giả. Cao Đại Hùng đám người đích xác vui mừng. Tuy rằng hai vị này tới có chút kỳ quặc. Bất quá nếu đoàn trưởng chưa nói cái gì. Vậy không thành vấn đề, buổi tối ăn cơm thời điểm Cao Đại Hùng còn riêng xuống bếp, không sai. Này mập mạp thế nhưng còn có thập phần cao siêu chủ nghệ. Hơn nữa, xuất thần nhập hóa. Quả thực sáng mù mọi người mắt, hương khí bốn phía. Đại Ly sờ sờ bụng, bỗng nhiên nhướng mày. Có ăn một lần hóa tới cửa, gì? Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Đó là nhìn đến cửa phòng mở khởi khấu khấu thanh, Đại Ly đầu ngón tay bắn ra. Môn mở ra, một vị mỹ nữ dựa môn. Mặt mày trương dương quý khí. Kia cười cũng là vạn phần rất rõ ràng, đêm đã khuya. Công tử chính là hư không tịch mịch lãnh. Yêu cầu bổn cô nương xả thân tiếp khách. Này một điển hình thanh lâu cô nương lời dạo đầu làm mọi người thân thể chấn động, Mạc Sĩ Kiếm Hàn. Rũ mắt cười, lại là người này, tưởng cọ cơm cứ việc nói thẳng. Phí nói cái gì? Đại Ly nhàn nhạt một câu, sớm nói a, chết đói. Người đường bổn đại trưởng quầy từ Xiêm La bên kia đuổi thời gian trở về dễ dàng a. Nàng kia đã không chút khách khí đến đi đến. Ánh mắt đảo qua, đi thẳng vào vấn đề tự giới thiệu, vạn bảo trai trưởng quầy. Tương Tây Cung. Các ngươi đoàn trưởng một trong số đó đua đầu hồng nhan chi kỷ, Cao Đại Hùng đám người đã tưởng nằm sấp xuống đất, này tự giới thiệu, Mạnh Khương nữ. Cho nên ý của ngươi là, ngươi theo chúng ta đoàn trưởng là tình địch. Này đầu óc truyền, Tương Tây Cung ngón tay nhẹ nhàng liêu tóc dài, đôi mắt nheo lại. Không, ta cùng nàng đua đầu là tình địch phốc. Đại Ly ho khan, mọi người. Hảo phức tạp quan hệ, ai làm ta vẫn luôn muốn đem người này bao sao xong xuôi đầu bếp đâu, đầu. Bếp, lịch thường đám người có chút khó có thể tưởng tượng bọn họ kia sao sao đến bạo đoàn trưởng sẽ. Đường đầu bếp, nàng chủ nghệ hảo a, ta chủ nghệ cũng hảo. Ta không ngại ngươi bao sao ta, Cao Đại Hùng là nhận được Tương Tây Cung, vạn bảo trai sao. Kia khủng bố tài phiệt. Đầu ngón tay tiền tài lưu phùng a, Tương Tây Cung liếc nhìn hắn một cái. Ma vực chín đại quý tộc Cao gia Cao Đại Hùng. Ân hừ, là ta, quá xấu, còn béo, chủ nghệ lại hảo cũng đền bù không được như thế chí mạng tàn khuyết. Tuy rằng tới một cái lai lịch không nhỏ nhưng là tới càng quỷ dị đại mỹ nhân. Này bữa cơm vẫn là thập phần náo nhiệt ấm áp, ăn uống no đủ sau, Đại Ly thư phòng nội gần nhất liền. Đem một cái đoàn viên cấp sắc bén đắc tội tương đại mỹ nhân đã ngồi xuống. Thong thả ung dung nhìn về phía Đại Ly. Biết ta vì cái gì tới? Nàng nói. Đại Ly chỉ có thể nghĩ đến hợp lại thanh y trở về lúc sau. Thí. Nàng ước gì đem ngươi tàng đến nàng ổ chăn đi. Nơi nào sẽ nói cho ta ngươi ở đâu? Tương Tây Cung uống một ngụm trà tiêu dạ dày. Nói. Ngoặc kép chấm chấm. Là ta ở Xiêm La nghe được tin tức. Người nháo động tĩnh như vậy đại là cá nhân đều có thể nghe được tiếng gió. Tưởng tượng đến Úc Thanh là có thể nghĩ đến là ngươi. Nói ngươi đem kia ân thương cấp thu phục. Không có, không có. Không có hắn làm gì canh chừng vương người ở Xiêm La nhân mã cấp đồ cái không còn một mảnh. Điên cuồng dường như, Đại Ly có chút ngây người. Nhấp một ngụm rượu, ai biết được, ha ha, Tương Tây cung cười quái dị hạ. Cũng không dây dưa, ngược lại là thấu đi lên ái muội phải hỏi. Người đoán ta ở Xiêm La làm buôn bán thời điểm nhìn đến ai? Giải ngữ, người như thế nào đoán như vậy chuẩn? Người biểu tình như vậy in tương đương đãng. Thuyết minh hết thầy, Đại Ly sắc mặt bình tĩnh đến nói, vậy ngươi đoán nàng hiện tại thế nào? Đại Ly ngón tay một đốn. Ta không đoán, ngươi cũng không cần phải nói. Dù sao sau đó không lâu ta liền sẽ đi tìm nàng, đó là khôn kể tự tin cùng chấp nhất. Nguyên bản còn cười Tương Tây cung biểu tình hơi dừng lại. Tiện đà bật cười, quả nhiên vẫn là như trước kia. Ta đây cũng không nói. Bất quá phong vương người lần này ra tay. Người không cảm thấy kỳ quái. Chó cùng rứt dậu hoặc là cáo mượn oai hùm chó cậy thế chủ. Đại Ly một tay nhẹ ấn trái tim. Đây là bọn họ lưu lại dấu vết. Rất khó quên a. Đích xác chỉ có này hai loại khả năng. Bất quá cũng có khả năng là hai loại khả năng hợp ở bên nhau. Thanh Hoàng Hải gần nhất thái độ có chút ái muội. Nghĩ đến cũng là đã chịu tình thế áp bách. Cho nên phải đối phó phong vương nói. Chỉ có thể dựa chính ngươi, Tương Tây cung nói có chút nhắc nhở ý tứ, Thanh Y bên kia. Đại Ly phản xạ tính hỏi, Thanh Hoàng Hải đối với ngươi cũng không tín nhiệm. Một, là ngươi lai lịch quá quỷ dị. Nhị, ngươi phỏng chừng là huyết tộc. Huyết tộc lập trường. Ngươi hiểu phía trên đè nặng đâu. Thanh Hoàng Hải vô pháp làm lơ loại này áp lực. Tam, phong vương trợ lực tới kỳ quái. Thanh Hoàng Hải cần thiết lưu tâm, dưới loại tình huống này, bọn họ rất khó dốc toàn bộ lực lượng, khuynh lực một trận chiến, rốt cuộc không phải có người đều như ngươi như vậy bá khí chắc lậu, Tương Tây cung nhớ tới vừa đến. Thiên Ma đảo liền nghe được tiếng gió, không khỏi cũng cười, đích xác bá khí chắc lậu a, ta minh bạch. Nhất tộc cùng một người vẫn là có khác biệt. Thanh Y bên kia lần này là ta khó xử nàng, Đại Ly vẫn là xem nhẹ phía trước Thanh Y tới cứu nàng sở. Phụ nguy hiểm, kỳ thật cũng còn hảo. Nàng luôn luôn đều không làm không nắm chắc sự tình. Rõ ràng nàng thành công. Người vẫn là cố chính mình hảo. Này trăm đoàn đại chiến, ta cũng không làm không nắm chắc chuyện này, thực hảo. Ta cũng không làm không nắm chắc chuyện này. Một vạn tích phân vẫn là 10 viên phong ma quả đối ta Tương Tây cung mà nói không tính cái gì. Muốn bắt, liền lấy tốt nhất. Hai người đối diện, đều cười, Đại Ly đêm đó liền đi ma cung báo bị. Thấy Xuân Thập Tam Nương, chịu tự mình lại đây gặp mặt. Còn tính ngươi có điểm lương tâm, Xuân Thập Tam Nương tâm tình vẫn là không tồi. Lại nói, bất quá ngươi vẫn là đi gặp một lần người nào đó đi. Phải biết rằng nhân gia vì tìm ngươi, mấy ngày này chính là mã bất đình đề. Trong cung sự vụ đều mặc kệ. Hiện tại đang ở vội vàng đẩy nhanh tốc độ làm đâu, R1152. Hết chương.